Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, ánh dạng đông. Diệp Hàn một mực ngồi tại băng lãnh trên bậc thang, thẳng đến bình minh ánh dạng đông chiếu vào trên mặt hắn. Làm hắn mở mắt ra nhìn lấy cái kia một sợi ánh dạng đông thời điểm. Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Cái này một sợi ánh dạng đông nhất định là đến từ rất xa xôi địa phương. Nhưng là nó lại có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Nó đến tột cùng là cỡ nào cường đại. Cường đại đến có thể trong nháy mắt xuyên thấu một cái giao diện. Xuất hiện tại nó muốn xuất hiện địa phương. Nếu có một ngày ta cũng có thể giống cái này một sợi ánh dạng đông một dạng cường đại. Cường đại đến xuyên thấu giao diện trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Long trước mặt. Vậy ta còn dùng ở chỗ này khó xử mẫn nỗi khổ tương tư mà phát sầu sao? Ta muốn trên phiến đại lục này tìm tới tình hương. Cũng há không phải liền là hô hấp ở giữa sự tình. Nguyên lai hết thảy tùy tâm sở dục. Đều đến từ thực lực cường đại. Diệp Hàn đứng dậy. Nghịch cái kia đạo ánh dạng đông nhìn sang. Sau một lát, Diệp Hàn thu hồi ánh mắt. Hắn cảm giác mình nhẹ nhõm rất nhiều. Đêm qua đặt ở trong đầu hắn tương tư sầu khổ, cũng đều theo cái này tia minh ngộ tan thành mây khói. Hắn biết có một số việc nóng vội cũng vô dụng, tựa như hắn muốn đi tìm kiếm tình hương. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ căn bản tiếp xúc không đến tiên phủ môn loại tầng thứ này. Cho nên muốn tìm tới tình hương, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên, chỉ cần thực lực cường đại tới trình độ nhất định. Có chút đồ vật tự nhiên là hội nổi lên mặt nước. Tựa như một năm trước chính mình. Có thể tưởng tượng đến đại lục này lại là một mảnh bị nguyền rủa thế giới sao? Cho nên, tăng thực lực lên mới là mình đệ nhất sự việc cần giải quyết. Diệp Hàn chuẩn bị rời đi vực Nam. Tiến về vực Bắc. Một phương diện vực Nam bởi vì có 4 đại học viện tồn tại. Nơi này tràn ngập nồng đậm học viện phong. Diệp Hàn cảm giác tại loại này tháp ngà chung quanh, rất khó lại đề thăng chính mình. Một phương diện khác, cũng là bởi vì vực Bắc tới gần Vô Tận Chi Hải. Vô Tận Chi Hải bên trong có tinh hà đại lục lớn nhất một khối đại lục. Trên phiến đại lục này hoàn toàn cùng tứ đại lục ngăn cách. Có người đem Vô Tận Chi Hải bên trong trên phiến đại lục này gọi là trung vực. Cũng có người trực tiếp gọi nó Vô Tận Chi Hải. Bất quá đang đi tới vực Bắc trước đó, Diệp Hàn dự định hồi một chuyến nhà nhìn xem người nhà. Rời đi cực đan quốc cũng gần một năm, không biết trong nhà bây giờ trở nên như thế nào. Quỷ cơ tử tuy nhiên bị giết chết, nhưng là Diệp Hàn sẽ không quên. Quỷ thí Thiên Nguyên Anh còn chạy trốn bên ngoài, có lẽ còn tại cực đan quốc cũng không nhất định. Quỷ thí Thiên Nguyên Anh chính là thượng cổ Nguyên Anh, hắn sớm muộn sẽ nghĩ biện pháp trọng sinh. Một khi ra hỏa này trọng sinh, đối với cực đan quốc không thể nghi ngờ lại là một tràng tai nạn. Bất quá tại về nhà trước đó, Diệp Hàn còn có chút sự tình muốn làm. Hắn dự định đi mua một số cao cấp luyện khí tài liệu. Lúc rảnh rỗi nghiên cứu một chút luyện khí. Cái này cũng không phải bởi vì hắn đối luyện khí sinh ra hứng thú, mà là bởi vì hắn hiện tại trận pháp mức độ đã đạt tới cấp 4. Lại khổ vì không biết dùng cấp 4 tài liệu luyện chế cấp 4 trận kỳ. Cũng sẽ không chế tác cấp 4 trận bàn. Liền trận kỳ đều làm không được. Chớ nói chi là bố trí cấp 4 trận pháp. Diệp Hàn còn không có chỉnh lý quỷ cơ tử giới chỉ. Nhưng là hôm qua hắn tại quỷ cơ tử trong nhẫn chứa đồ tìm kiếm dưỡng hồn châu thời điểm, đã chú ý tới cái kia bộ thiên bàn thần cơ diễn biến phía dưới sách. Có thiên cơ biến phía dưới sách. Hắn trận pháp sớm muộn hội tăng lên tới cấp 4 trở lên. Về sau còn cần chế tác càng cao đẳng cấp trận cơ hoặc là trận ban. Cho nên hắn nhất định phải học biết luyện khí. Đối với quỷ cơ tử trong giới chỉ thiên cơ biến phía dưới sách. Diệp Hàn biết quỷ cơ tử trong trí nhớ liên quan tới trận pháp lý giải mới là có giá trị nhất đồ vật. Diệp Hàn tuy nhiên thống hận quỷ cơ tử. Nhưng là cũng không khỏi không bội phục quỷ cơ tử tại trên trận pháp tạo nghệ. Chính mình trận pháp mặc dù là nền tại chính mình đối với ngũ hành bát quái nhận biết trên cơ sở thành lập, nhưng thiên cơ biến xác thực chính mình trận pháp nhập môn. Thế mà Tiểu Long trước khi đi lại dùng truyền âm nói với chính mình. Quỷ cơ tử cùng Phượng Nam Thiên trong trí nhớ xác thực có đồ tốt. Nhưng là không phải hiện tại mình có thể thu hoạch. Lấy mình bây giờ tu vi nếu như đối với hai người tiến hành siêu hồn. Rất có thể sẽ lọt vào phản phệ. Tiểu Long căn dặn chính mình. Không đến linh hư cảnh hậu kỳ tu vi. Tuyệt đối không nên nếm thử siêu hồn. Tiểu Long không tại. Diệp Hàn tự nhiên không dám mạo hiểm. Mà Diệp Hàn chỗ lấy muốn mau chóng tăng lên trận pháp. Thực cũng là muốn vì tìm kiếm tình hương làm chuẩn bị. Tiên phủ môn cái kia tiền đồng lên tới cơ sở có bí mật gì Diệp Hàn không biết. Nhưng là hắn biết vậy nhất định cùng trận pháp có quan hệ. Cho nên hắn tại tăng cao tu vi đồng thời. Cũng nhất định phải tăng lên chính mình trận pháp mức độ. Lập tức liền muốn rời khỏi Vạn Dược Phong. Nơi này tính toán là mình cái thứ nhất địa bàn. Vì phòng ngừa Vạn Dược Phong lại bị hắn thế lực chiếm lĩnh. Diệp Hàn dự định bố trí ở chỗ này một cái cấp 4 phòng ngự đại trận. Đến mức tài liệu, Diệp Hàn dự định theo chính mình hôm qua đoạt lại chiến lợi phẩm bên trong thu thập một chút. Hắn tin tưởng quỷ cơ tử trong giới chỉ nhất định có rất nhiều. Diệp Hàn cũng muốn nhân cơ hội này ở chỗ này đem chiến lợi phẩm kiểm lại một chút. Chẳng qua là khi hắn đem quỷ cơ tử cùng Phượng Nam Thiên giới chỉ càn quét một lần về sau. Cho dù là sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Diệp Hàn cũng không nhịn được cảm thấy một trận run sợ. Hắn thậm chí có một loại sửa sang lại đến sẽ rất mệt mỏi cảm giác. Cũng không biết hai người này đoạt bao nhiêu người giới chỉ. Bọn họ trong giới chỉ trừ chính mình đồ vật, còn rất nhiều mai chữ vật giới chỉ. Xem xét những chiếc nhẫn kia phía trên còn lưu lại pha tạp thần thức khí tức. Liền biết những thứ này chiếc nhẫn là bọn họ cướp tới. Diệp Hàn thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận sửa sang lấy những vật này. Hắn muốn đem mỗi một cái trong giới chỉ đồ vật đều lấy ra. Sau đó phân loại đặt ở chính mình trong giới chỉ. Dạng này chính hắn dùng cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Thế mà Diệp Hàn càng là chỉnh lý, càng là kinh hãi, hắn nội tâm cũng theo càng là hưng phấn. Đến sau cùng, Diệp Hàn thậm chí đều có chút chết lặng lên. Làm hắn đem mình tới tất cả giới chỉ đều chỉnh lý một bên về sau. Đã qua 2 canh giờ. Diệp Hàn không biết Hắc Sơn phường thị Vĩnh An thương hội bên trong có bao nhiêu thứ. Nhưng là giờ phút này nhìn lấy chính mình trong giới chỉ đồ vật. Diệp Hàn thậm chí cảm giác mình giới chỉ sợ so 3 cái Vĩnh An thương hội đồ vật thêm lên còn. Nhiều hơn, cái kia vô số linh thạch bên trong. Quang thượng phẩm linh thạch thì có mấy chục tỷ. Trung phẩm linh thạch càng là lấy 100 tỷ mà tính. Các loại công kích linh khí, phòng ngự linh khí, phi hành linh khí, cấp thấp nhất cũng là hạ phẩm linh khí. Mà Diệp Hàn theo quỷ cơ tử cùng Phượng Nam Thiên trong giới chỉ. Càng là nhìn đến 2 kiện tránh thức thượng phẩm linh khí. Công pháp linh thuật đương nhiên không cần phải nói. Trừ Phượng Nam Thiên cùng quỷ cơ tử trong giới chỉ có 2 bộ thiên cấp hạ giai công pháp bên ngoài. Người khác trong giới chỉ kém nhất công pháp và linh thuật cũng đã là địa cấp hạ giai. Bất quá rất nhiều công pháp linh thuật bên trong. Duy nhất để Diệp Hàn có hứng thú vẫn là Phượng Nam Thiên cái kia bộ chuẩn thiên cấp linh thuật. Phượng Hoàng Minh, Diệp Hàn chỗ lấy đối bộ này linh thuật cảm thấy hứng thú. Là bởi vì lúc trước Phượng Cửu Minh thì từng đối với mình dùng qua chiêu này. Đây là một loại có thể xuyên thấu linh hồn sâu nhập thức hải âm thanh đợt công kích. Diệp Hàn suy đoán, Phượng Hoàng Minh như là phối hợp Phượng Hoàng Trung, phát ra âm bạo uy lực sợ rằng sẽ ép thẳng tới thiên cấp linh thuật. Phượng Hoàng Trung thì trên người mình, cho nên Diệp Hàn cũng thuận tiện đem cái này Phượng Hoàng Minh tu luyện phương pháp xem một lần. May ra Phượng Hoàng Minh mặc dù là chuẩn thiên cấp công pháp, lại cũng không khó học. Chỉ cần đem linh lực tập trung ở dây thanh phía trên. Thông qua linh thuật bên trong giới thiệu phương pháp. Để dây thanh dựa theo nhất định tần suất chấn động. Từ đó phát ra như Phượng Hoàng một dạng tiếng kêu to. Duy nhất hạn chế uy lực cũng là tu vi. Bởi vì muốn trình độ lớn nhất cổ động dây thanh. Chỉ có dựa vào linh lực. Diệp Hàn biết lấy mình bây giờ tu vi thi triển Phượng Hoàng Minh tuyệt đối sẽ không có Phượng Cửu. Minh thi triển lợi hại như vậy. Nhưng là như phối hợp Phượng Hoàng Trung, vậy liền không nhất định. cho nên Diệp Hàn vẫn là chăm chỉ luyện tập mấy lần. Phải biết hắn hiện tại trừ hoang lôi bạo cùng đại diễn sinh thuật, cũng không có lực sát thương quá mạnh công kích thủ đoạn. Phượng Hoàng Minh không để cho Diệp Hàn thất vọng. Duy nhất để Diệp Hàn thất vọng là Phượng Nam Thiên trong giới chỉ trừ một cái thượng phẩm phòng ngự linh khí bên ngoài. Rốt cuộc không có ma long xương làm thành thánh khí. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao ngay cả Phượng Cửu Minh đều có một thanh thánh cốt ma long thương. Phượng Nam Thiên lại không có. Diệp Hàn làm sao biết bị hắn luyện chế thành tam sinh đan ma long thương cũng là Phượng Nam Thiên. Trước đó không lâu mới ban cho Phượng Cửu Minh. Hắn càng thêm không biết. Thánh khí số lượng cũng không có hắn tưởng tượng nhiều như vậy. Cho dù là hắn theo Phượng Ly cái kia bên trong đạt được ma long thánh cốt mũi tên, cũng không phải mỗi một cái ngoại giới phượng tộc người có thể nắm giữ. Không có liền không có. Đối với những thứ này ngoại vật, Diệp Hàn cũng không muốn quá phận ỷ lại. Tại khác ý nghĩ bên trong, cùng xuyên thượng thượng phẩm phòng ngự linh khí, còn không bằng đem chính mình thân thể thịt thối luyện so thượng phẩm linh khí còn muốn rắn chắc. Cho nên những linh khí này không đến bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn sử dụng. Đương nhiên, Phượng Nam Thiên chiếc kia quý giá nhất thượng phẩm phi hành linh khí, phi hành con thoi, lại trước tiên bị Diệp Hàn đánh lên chính mình thần thức cấm chế. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, không có một cái nào tốt công cụ thay đi bộ là vạn vạn không được. Có tốt như vậy một chiếc phi hành linh khí, Diệp Hàn tự nhiên muốn sử dụng lên. Cái này phi hành con thoi tên hẳn là gọi Lăng Phong. Bởi vì phi hành con thoi bên ngoài khoang thuyền khắc lấy Lăng Phong hai chữ. Lại không có đạt được càng nhanh phi hành linh khí trước đó. Về sau Lăng Phong chính là mình phi hành công cụ. Cho nên Diệp Hàn lại hoa một canh giờ đi luyện hóa Lăng Phong. Mà khi Diệp Hàn luyện hóa hết Lăng Phong về sau, hắn tại trong khoang thuyền phát hiện mấy chỗ thần thức dấu hiệu. Tuy nhiên Phượng Nam Thiên đã tương đương với cái chết người. Những thứ này thần thức dấu hiệu đã mất đi hiệu lực. Nhưng cũng cho Diệp Hàn đề tỉnh một câu. Về sau mặc kệ là được cái gì đồ vật, đều phải cẩn thận kiểm tra một lần. Bằng không nếu là mình vừa không cẩn thận nhìn thấy một cái mồi câu, lại muốn dẫn tới một đống lớn phiền phức. Luyện khí tài liệu chủ yếu vẫn là đến từ quỷ cơ tử trong giới chỉ. Quỷ cơ tử ít nhất là cái cấp 6 trận pháp đại sư. Dùng cho chế tác trận kỳ cùng châm bàn tài liệu vẫn là có không ít hàng tồn. Chỉ ít tại Diệp Hàn đạt tới cấp 6 trận pháp sư trước đó, không lại dùng lo lắng tài liệu không đủ vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.